Chương 1017, trời mới biết Bạch Xuyên ưa thích ai vậy? Không được. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị lúc nói chuyện, Tiêu Lạc tức khắc nói ra, ai biết ngươi có hay không hỏi một chút loạn thất bát tao vấn đề. Ngươi đã không có quyền lựa chọn. Đại môn nhân công hóa thanh âm tiếp tục suy nghĩ lên, công kích ta, chỉ có hai lựa chọn, một cái là bị phạt, một cái là bài thi, ta chí năng cho các ngươi lựa chọn bài thi. Dạng này chúng ta cực kỳ ăn thiệt thòi. A Phật nhìn xem cửa cười cười. Thực giàu hoạt, trời mới biết nó sẽ xảy ra vấn đề gì. Đã không có quyền lựa chọn, lập tức bắt đầu bài thi. Cái kia thanh âm hoàn toàn không thấy mấy người kháng nghị. Đề thứ nhất, Bạch Thiên Sứ Bạch Xuyên thích nhất người là ai? Trong vòng 3 phút, nhất định phải cho ra đáp án, bằng không thì thụ điện giật một lần. Tiêu Lạc nghe vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Người có lầm hay không? Trời mới biết Bạch Xuyên ưa thích ai vậy? Bạch Thiên Sứ đó là cái gì? Chúng ta căn bản cũng không biết được không Nguyệt Chi Giới ở đâu tới cái gì Bạch Thiên Sứ. Xảy ra vấn đề cũng nên ra Nguyệt Chi Giới. A Trọng Nguyệt thì là sững sờ đứng ngay tại chỗ, có chút mắt trợn tròn. Đây chính là nó vấn đề tiếp xuống, nó vấn đề sẽ không tất cả đều là mấy người kia. A ta biết ngay tại phận, Tiêu Lạc, Ngộng Sắc Vi ba người suy nghĩ thời điểm, Trọng Nguyệt nhẹ giọng nói một câu. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, mấy người đều nhìn về Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, cái này quan hệ đến có thể hay không bị phạt cùng tiến vào cung điện, ngươi là hiểu biết chính xác sao? Tiêu Lạc biểu thị thật sâu hoài nghi, bởi vì Bạch Thiên Sứ, bọn họ căn bản không hề nghe nói qua. Đế Sóc. Trọng Nguyệt nhìn xem đại môn, đạm mạc nói ra, Bạch Thiên Sứ Bạch Xuyên thích nhất người là Đế Sóc. Chúc mừng ngươi, đề thứ nhất trả lời chính xác. Nghe được câu này, Tiêu Lạc mấy người căng cứng thần kinh đều nối lỏng. Quá tốt rồi, còn tốt không sai. Trọng Nguyệt, ngươi vì cái gì đã biết Bạch Xuyên ưa thích là ai? Mộng Sắc Vi nghi hoặc nhìn xem Trọng Nguyệt, bọn họ căn bản cũng không biết Bạch Thiên Sứ là cái gì. Có thế Trọng Nguyệt thế mà lập tức liền đáp đúng. Bởi vì ta nhận biết. Trọng Nguyệt khẽ cười nói, cho nên Bạch Xuyên ưa thích ai ta rất rõ ràng. Dạng này A Tiêu Lạc nghe vậy cu nở dê không nghi hoặc, nàng biết do Trọng Nguyệt từ thế giới khác mà đến, nếu như là Trọng Nguyệt nhận biết người. Như vậy biết rõ hắn ưa thích ai cũng không phải việc khó. Đề thi thứ hai, Phượng Thiên Vũ chuyển thế thành hài tử thời điểm, trở thành công chúa của một nước, về sau trở thành quốc gia kia nữ đế, xin trả lời. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, vấn đề này nàng làm sao biết đứng tại chỗ. Trọng Nguyệt nhanh chóng suy tư, hồi tưởng đến trong đầu ký ức. Đáng chết, căn bản cũng không có một kiếm kia sự tình ký ức gác còn lại một phút sau, xin mau sớm trả lời. Nhân công hóa thanh âm vang lên. Trọng Nguyệt đưa tay, vuốt vuốt mi tâm. Thiên Vũ A-di đến cùng thành cái kia một nước nữ đế ngay tại Trọng Nguyệt suy nghĩ thời điểm, một cái cây ngã xuống. Đó là vừa rồi nghiêng về cây, không ngã trên mặt đất, lần này mới ngã xuống. Trọng Nguyệt nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua cây kia. Mục. Nhìn xem đại môn, Trọng Nguyệt nói ra, là một quốc nữ đế. Ngươi xác định sao? Môn kia tiếp tục hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nàng xác định cái giám á nàng chỉ là nhìn thấy cây, nói lung tung, bởi vì nàng lại không biết chuyện kia. Ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh, hung ác nhân tâm, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta xác định, là một quốc. Chúc mừng ngươi, giữ vững được tự mình lựa chọn, đáp án chính xác. Cái kia thanh âm nói ra.